Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, 409 đều bị tính kế. Sở Lê nhìn Bạch Dập đầy mặt phẫn hận chi sắc, đột nhiên cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nói xong lời này, hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, ánh mắt chiều nào đó góc đảo qua. Khơi màu một mặt ý vị thâm trường tươi cười, cũng không để ý tới ngã trên mặt đất hình cùng phế nhân Bạch Dập. Xoay người bước nhanh rời đi, Bạch Dập nghĩ đến hắn vừa rồi trên mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên đánh cái giật mình, nổi lên mãnh liệt bất ân. Hắn gian nan mà xoay đầu, nhìn về phía Sở Lê vừa rồi nhìn phương hướng, nơi đó là một mảnh phế tích. Cái gì đều không có, chính là hắn chính là cảm thấy tim đập đến càng ngày càng lợi hại, cảm giác sợ hãi càng ngày càng cường liệt. Bạch Dập dãy giụa lên, hắn muốn chạy trốn ly cái này địa phương, chính là thân thể bị trọng thương, căn bản không thể động đậy. Liên ở hắn cắn chặt răng, cố nén đau nhức, không ngừng dãy giụa bò dậy thời điểm, hắn trước mắt đột nhiên một thoa, ngay sau đó, hắn trước mặt đột nhiên đứng một bóng người. Hắn trong lòng căng thẳng, theo bản năng chiều người nọ nhìn lại, phát hiện đây là cái cao gầy nam nhân, bộ dáng tuấn tú, chỉ là sắc mặt thập phần tái nhợt, duy độc môi hồng đến như máu. Người này thoạt nhìn chính là cái không quá khỏe mạnh gầy yếu nam nhân. Chính là Bạch Dập nhìn hắn, trong lòng lại càng thêm cảm thấy hoảng sợ lên. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ngực bởi vì khẩn trương mà kịch liệt phập phồng, trong miệng không ngừng mà thở hổn hển. Mặc dù tới rồi giờ phút này, Bạch Dập vẫn là không có từ bỏ, vẫn như cũ ở thử bò dậy. Sau đó, hắn đột nhiên thấy trước mặt người ở hắn bên người ngồi xổm xuống dưới. Hắn vươn đồng dạng tái nhợt tay ấn ở Bạch Dập trên cổ. Lòng bàn tay ấn vừa lúc là Bạch Dập không ngừng nhảy lên kinh động mạch. Bạch Dập muốn dãy giụa, thân thể lại trong giây lát cảm giác được một loại áp lực cực lớn, làm hắn động sợ không được. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, thân thể lại như là bị người điểm huyệt đạo giống nhau, cứng đờ đến vừa động cũng không thể động. Người nọ lòng bàn tay từ hắn trên cổ chậm rãi xẹt qua, cuối cùng đi vào hắn ngực. Hắn nhìn mắt lộ ra hoảng sợ Bạch Dập, đột nhiên chiều hắn hơi hơi mỉm cười, đỏ bừng môi mở ra, lộ ra sắc nhọn hàm răng. Dị, có thể, giả. Trong miệng của hắn nhẹ nhàng nói ra ba chữ, thanh âm lại dị thường khàn khàn, ngay cả phát âm đều lộ ra cổ quỷ dị hương vị. Phảng phất thực không thói quen nói như vậy lời nói. Sau đó hắn ở Bạch Dập hoảng sợ trong ánh mắt cúi đầu, dùng sức cắn cổ hắn. Lục Vân huyện mặt khác một chỗ góc, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương lúc này đang dùng ẩn thân ngọc bội ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đi theo Triệu Càn Khôn phía sau. Bọn họ là đuổi theo Triệu Càn Khôn lại đây. Tới lúc sau, bọn họ mới ý thức được không thích hợp. Triệu Càn Khôn lúc này đã bị Bạch Lang Dông binh đoàn người cấp vây quanh lên. Chính là, nhất nên ở cái này địa phương Bạch Dập lại không biết đi nơi nào. Bạch Diệp nhìn Triệu Càn Khôn cùng với vây quanh người của hắn, xác định Bạch Dập không ở nơi này sau, trong lòng đột nhiên có chút bất ân. Tuy nói hắn đối Bạch Dập không có gì hảo cảm, thậm chí Bạch Dập còn đã từng nghĩ tới muốn giết chết hắn. Chính là lúc này đương hắn ý thức được Bạch Dập rất có thể xảy ra chuyện sau, hắn trong lòng thế nhưng cảm thấy bi ai. Hắn theo bản năng quay đầu, lại không có thấy hình bóng quen thuộc. Hắn lúc này mới nhớ tới, Phương Vũ Hân căn bản không ra tới. Nàng lưu tại Bối thị trong căn cứ. Lúc này, đứng ở hắn bên người người là Phương Vũ Dương. Nhưng là bởi vì ẩn thân ngọc bội tác dụng, hắn mặc dù biết Phương Vũ Dương ở bên cạnh, lại nhìn không thấy hắn. Đồng dạng, Phương Vũ Dương cũng nhìn không thấy Bạch Diệp. Tình huống như vậy làm Bạch Diệp không lý do sinh ra một loại cô tịch cảm. Bất quá, thực mau hắn liền buông xuống loại này yếu ớt cảm tình. Cùng Phương Vũ Dương linh thức truyền âm, hắn nói, Bạch Diệp không ở nơi này, ta lo lắng hắn đã xảy ra chuyện. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, hỏi hắn, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Bạch Diệp lần này do dự một chút, mới nói tiếp, chờ, nếu Bạch Diệp đã xảy ra chuyện, ta liền tính đi tìm được hắn cũng vô dụng. Huống chi, Bạch Diệp làm như vậy nhiều táng tận thiên lương sự tình. Chết chưa hết tội, chịu càn khôn ở chỗ này, những người khác khẳng định sẽ ra tới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Thừa dịp chịu càn khôn không chú ý thời điểm, diệt trừ hắn. Phương Vũ Dương kinh ngạc chiều Bạch Diệp phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó hắn cũng nhớ tới, hắn hiện tại là nhìn không thấy Bạch Diệp. Hắn nhàn nhạt mà mở miệng, ta đã biết. Vừa mới Bạch Diệp đột nhiên nhắc tới Bạch Diệp thời điểm, hắn còn tưởng rằng Bạch Diệp lo lắng cái này đường huynh ân nguy, muốn đi cứu hắn. Hiện giờ xem ra, Bạch Diệp còn không tính quá hồ đồ. Chính như Bạch Diệp vừa rồi theo như lời, Bạch Diệp người này táng tận thiên lương. Lúc trước bọn họ phá hủy Bạch Diệp cái kia bí mật viện nghiên cứu thời điểm liền đã từng hận không thể giết Bạch Diệp tên hỗn đạn này. Đáng tiếc Bạch Diệp vẫn luôn bị bảo hộ rất khá, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lúc này mới vẫn luôn không ra tay, mặc kệ hắn sống đến hiện tại. Hiện giờ, Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Diệp muốn tính kế chịu càn khôn, lại không ngờ Bạch Diệp chính mình ngược lại bị tính kế đi vào. Cho dù chết, cũng là chết chưa hết tội. Phương Vũ Dương đối hắn chán ghét không thôi, tự nhiên cũng không có biện pháp đồng tình hắn. Hắn cũng không phải là thánh phụ, liền tính là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, cũng đến xem đối phương phạm rốt cuộc là cái gì sai. Bạch Diệp căn bản là không phải cái gì thứ tốt, hiện giờ chết ở Lục Vân huyện nhưng thật ra vừa lúc. Bằng không những cái đó bị hắn hại chết người chẳng phải là Bạch đã chết. Phương Vũ Dương không hề mở miệng, cũng không đi để ý Bạch Diệp, mà là nhìn chằm chằm chịu càn khôn cùng với vây quanh hắn những người đó xê mon sơ. Lúc này chịu càn khôn bên người người cơ hồ tất cả đều là Bạch Lang Dòng binh đoàn người, hơn nữa rõ ràng đối hắn thái độ không tốt. Cũng không biết chịu càn khôn bên người những người đó đều đi nơi nào. Lại xem chịu càn khôn, hắn ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, thực mau liền chấn định xuống dưới, vẻ mặt khinh thường mà nhìn những cái đó vây quanh người của hắn, tựa hồ là nắm chắc thắng lợi. Nhìn một màn này, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều có chút kinh ngạc. Chịu càn khôn vừa rồi trên mặt khiếp sợ không giống như là làm bộ. Chẳng lẽ nói hắn tâm phúc đều không ở bên người cũng không phải trước thiết kế tốt, mà là ngoài ý muốn. Lại xem chịu càn khôn kế tiếp sắc mặt, hắn tựa hồ cũng không lo lắng Bạch Lang Dòng binh đoàn những người này sẽ thương đến hắn. Hai người trong lòng nổi lên nghi, càng tiểu tâm mà chú ý lên. Quả nhiên, chỉ nghe chịu càn khôn đắc ý mà nói, xếp bốn hiệu quả thế nào, có phải hay không phi thường hảo. Lời này vừa ra, vây quanh chịu càn khôn năm cái tứ cấp dị năng giả tức khắc thay đổi sắc mặt, một đám cảnh giác mà trừng mắt hắn, dư lại người còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảnh giác đồng thời còn mịt mờ mà nhìn thoáng qua kia năm cái tứ cấp dị năng giả. kia 5 cái tứ cấp dị năng giả tất cả đều là thông qua xếp 4 mới có thể thành công thăng cấp vì tứ cấp dị năng giả. Có thể nói, bọn họ phía trước có bao nhiêu kinh hỉ, lúc này liền có bao nhiêu khiếp sợ cùng sợ hãi. Triệu Càn Khôn nói tuy rằng không nhiều lắm, để lộ ra tới ý tứ lại làm cho bọn họ thập phần bất an. Này 5 người sắc mặt biến ảo một cái chớp mắt, trong đó một người đột nhiên hỏi, Triệu Càn Khôn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu Càn Khôn cười đến rất là đắc ý, mặc dù lâm vào thật mạnh vây quanh, lúc này hắn nhìn về phía những người này ánh mắt lại như là đang xem con kiến giống nhau. Hắn cười lạnh nói, ta có ý tứ gì các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Nếu là thật sự không hiểu, các ngươi không ngại thử xem trong cơ thể dị năng, nhìn xem nó có phải hay không còn cùng trước kia giống nhau nghe lời. Lời này vừa nói ra, vây quanh người của hắn tất cả đều thay đổi sắc mặt. Kia 5 cái tứ cấp dị năng giả sắc mặt sợ hãi, dư lại người trên mặt lại lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Tựa hồ là ở may mắn chính mình không có ăn vào xếp 4. Nhưng mà, đương kia 5 cái tứ cấp dị năng giả xem xét trong cơ thể dị năng sau, bọn họ trên mặt lại hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc. Vẫn là phía trước nói chuyện người nọ, hắn tính cách hiển nhiên tương đối xúc động, cho nên lần này còn nói thêm, Triệu Càn Khôn, ngươi gạt ta, ta dị năng căn bản là không có việc gì. Giọng nói rơi xuống đồng thời, hắn đột nhiên chiều Triệu Càn Khôn phát ra một cái thật lớn hỏa cầu. Kia hỏa cầu lao thẳng tới Triệu Càn Khôn mà đi, thoạt nhìn không hề có vấn đề. Triệu Càn Khôn lúc này cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, kinh hô, sao có thể, ngươi sao có thể không có việc gì? Những người khác vốn đang có chút kinh nghi bất định, thấy hắn lộ ra này phiên thần sắc, liền đoán được hắn căn bản không rõ ràng lắm chính mình tình huống. Vì thế sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, sau đó không chút khách khí mà sử dụng kỹ năng công kích Triệu Càn Khôn, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Triệu Càn Khôn lần này lại là thật sự kinh hoàng. Sở Sáng Sớm Minh nói cho hắn, những người này tất cả đều ăn vào có vấn đề xếp 4. Mặt ngoài xem bọn họ là thành công tiến vào tứ cấp, trên thực tế bọn họ thân thể đã bị phá hư. Chỉ cần thời gian dài, dược hiệu họ hoàn toàn phát tác, bọn họ dị năng liền sẽ bị phế. Cho nên hắn mặc dù phát hiện cùng bên người tâm phúc tách ra, còn bị bạch lang dông binh đoàn người cấp vây quanh lên, trong lòng lại là một chút kinh hoàng cũng không có. Bởi vì hắn biết, những người này bất quá là chút giàn hoa thôi, bọn họ căn bản không có khả năng thương đến chính mình. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào? Vì cái gì những người này không có việc gì? Là xếp 4 còn không có khởi hiệu, yêu dư đọc sách vẫn là sở lê lừa hắn. Cuối cùng cái này khả năng Triệu Càn Khôn căn bản không muốn tin tưởng. Nhưng mà lúc này bạch lang dông binh đoàn người căn bản không tính toán làm hắn có bao nhiêu dư thời gian đi tự hỏi này trong đó vấn đề, công kích một người tiếp một người, làm hắn đáp ứng không xuể. Không chỉ có kia 5 tên tứ cấp dị năng giả không tính toán buông tha hắn, dư lại kia bang nhân cũng sôi nổi dùng ra từng người thủ đoạn, nói rõ muốn đem hắn giết chết ở chỗ này. Triệu Càn Khôn một bên đối kháng những người này công kích, trong lòng đồng thời cũng ở lấy máu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế nhưng bị người cấp tính kế, Sở Lê thế nhưng phản bội hắn. Không, không đúng, khẳng định không ngừng Sở Lê. Sở Lê tuy rằng đầu phục hắn, nhưng là thân phận của hắn vẫn luôn là bạch dập người. cùng Càn Khôn Dông binh đoàn những người khác cũng không quen thuộc. Lúc này hắn bên người người một cái đều không ở. Muốn nói phương diện này không thành vấn đề, hắn chết đều không tin. Rốt cuộc là ai phản bội hắn? Rốt cuộc là ai tính kế hắn? Triệu Càn Khôn phẫn nộ mà trừng mắt Bạch Lang Dông binh đoàn những người này. Anh Tuấn khuôn mặt gắt gao mà băng ở bên nhau, sắc mặt xanh mét một mảnh. Nếu các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Lời này không chỉ có là đối diện trước người ta nói, càng là đối những cái đó kẻ phản bội nói. Hắn mặc kệ lần này phản bội người của hắn là ai, hắn sẽ làm những người này biết đắc tội hắn Triệu Càn Khôn sẽ là cái dạng gì kết cục. Bên kia, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương lại thứ truyền âm lên. Phương Vũ Dương nói, không thích hợp, xem Triệu Càn Khôn bộ dáng, hắn hình như là bị tính kế. Bạch Diệp gật gật đầu. Vương Vũ Dương không phản ứng, hắn mới đột nhiên nhớ tới, Phương Vũ Dương nhìn không thấy hắn, vì thế hắn nói, xem ra, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập lần này đều bị người cấp tính kế. R1152 Hết chương.